Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 394, chương 394, hưu nhàn giải trí lầu. Đỗ Cấu huấn luyện nữ bảo tiêu, mở đại đường bản công ty bảo an, nhắc tới cũng chỉ là ý muốn nhất thời. Ban đầu hắn chỉ là muốn huấn luyện một số người thuận lợi bảo vệ trung nữ. Lại không nghĩ rằng Diêu Tiêu đám người thoáng cái tìm được nhiều như vậy nữ tử. Cũng đều là hạt giống tốt, cho nên Đỗ Cấu dứt khoát hoặc là không làm không thì làm triệt để. Thành lập Mộc Lan Đường, bất quá lúc bắt đầu, coi như thành lập Mộc Lan Đường, Đỗ Cấu cũng không ý tưởng gì, chỉ là theo thời gian phát triển, cũng không biết bởi vì sao. Trong đầu hắn đột nhiên có vô số ý tưởng cùng mưu đồ. Hắn đột nhiên phát hiện, Mộc Lan Đường nếu như phát triển được rồi, rất có thể sẽ trở thành hắn lớn nhất bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Cho nên, Đỗ Cấu đối Mộc Lan Đường cũng càng ngày càng để ý. Bất quá bây giờ giống như Hột Đào nói, Mộc Lan Đường yêu cầu một cái cơ hội, một cái nhất minh kinh nhân cơ hội. Có lúc vận mệnh chính là thần kỳ như vậy, có lúc người nhọc lòng mong mà không được, mà có lúc người đánh ngủ gật đều sẽ có nhân cho người đưa gối. Đỗ Cấu bên này vẫn còn đang suy tư, Tam Tử lại đột nhiên xông vào. Công tử, không xong, xảy ra chuyện, ngoặc kép, An Nhơn Phường, Kỳ Lân Quảng Trường, Cổ Đạo Tửu Lâu, nơi này là Thương Minh sau đó khuếch trương phân bộ. Nơi này Cổ Đạo Tửu Lâu cũng là mới xây. Toàn thể mà nói, nơi này và Sùng Nhân Phường Tửu Lâu không khác nhau gì cả. Chỉ có một chút, bởi vì nơi này ban đầu mua lầu thời điểm, bên cạnh còn trói chặt một cái chi nhánh tầng 2 tiểu lâu. Bởi vì ban đầu người bán không đồng ý tách ra mua. Vì vậy nhiều tiền lắm của Thương Minh liền đồng thời sang lại. Sau đó ở Đỗ Cấu theo đề nghị, đưa cái này tầng 2 tiểu lâu đổi thành rồi hưu nhàn giải trí lầu. Trong đó lầu 2 là phòng bài bạc. Bên trong có cờ tướng, cờ vây các loại tương đối an tĩnh cơ sở giải trí. Mà toàn bộ lầu 1 chỉ có một loại cơ sở giải trí, chính là mạt trược. Ban đầu sửa đổi giải trí lầu thời điểm, Đỗ Cấu cố ý phân phó chú ý cách âm. Hơn nữa nơi này mạt trược đều là cây trúc hoặc là mộc đầu điêu khắc, cho nên tiếng ồn không coi là quá lớn. Lầu 1 chơi bài cũng không ảnh hưởng lầu 2 đánh cờ. Vì vậy hưu nhàn giải trí lầu vị trí rất đặc biệt. Đầu tiên hắn là Tửu Lâu chi nhánh lầu, hoàn toàn thuộc về Tửu Lâu bên trong phạm vi quản hạt. Cho nên nơi này bị để lại 64 cái tiểu nhị cùng thị nữ. Tổng cộng có 16 căn phòng. Một căn phòng có 4 người, làm tới đây vui đùa khách nhân đói thời điểm, có thể trực tiếp ở chỗ này chọn món ăn, sau đó trực tiếp ở chỗ này dùng cơm, phi thường thuận lợi. Ngoài ra, nơi này bên cạnh chính là trà lâu, ở bên cạnh chính là tiệm tạp hóa. Trên căn bản, chỉ cần khách nhân có nhu cầu, nơi này tiểu nhị cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất thỏa mãn khách nhân đủ loại nhu cầu. Hơn nữa, này chi nhánh lầu bên ngoài chính là Kỳ Lân Quảng Trường. Rất là náo nhiệt, thỉnh thoảng nơi này có tiết mục, nơi này khách nhân mở cửa sổ là có thể thấy, toàn làm buông lỏng, cho nên, này giải trí lầu mở một cái thả, liền có vô số khách nhân chen chúc tới. Cuối cùng bởi vì khách nhân quá nhiều, Đỗ Cấu chỉ có thể quy định, nơi này chỉ cung cấp cho nữ quyến. Hơn nữa yêu cầu trước thời hạn xác định vị trí tử. Về phần nam khách nhân, ở Kỳ Lân Quảng Trường bên kia Sùng Nghiệp Phường, cũng tăng thêm một cái giải trí lầu, so với cái này bên trong còn lớn hơn. Phái nam khách nhân có thể đi nơi đó, dầu gì còn có các nơi trà lâu. Vả lại, mỗi cái quảng trường quán mạt trược cũng ở đây xây cất chính giữa. Không lo không chỗ chơi. Cũng vì vậy, từ nay về sau, nơi này thành lập quý phụ hưu nhàn buông lỏng tốt mà nhất phương. mỗi ngày tới nơi này xác định vị trí tử nhân không đếm xuể. Nơi này cũng là ngày ngày đầy ắp, thậm chí đặt trước chỗ ngồi cũng có thể an bài đến ngày thứ hai. Đây cũng là giải trí lâu mới lập, kinh nghiệm chưa đủ, ban đầu muốn là không phải Đỗ Cấu giữ vững. Lão Tào đám người còn không muốn biết, bởi vì tửu lâu làm ăn quá hỏa bạo, mỗi ngày đều thuộc về đầy ắp trạng thái. Bọn họ không muốn lãng phí tài nguyên, mà bây giờ, giải trí lâu khai trương không lâu sau này, toàn bộ phản đối tiếng cũng bị mất. Nghe nói lão Tào đám người đã bắt đầu dự mưu chế tạo một cái loại cực lớn giải trí lâu. Trước mắt đang ở trong kế hoạch, bởi vì năm sau liền muốn khuếch trương, bọn họ sợ đến thời điểm không đủ tiền, cho nên không dám ở gây thêm rắc rối. Năm sau chỉ có tiền có phú dư, đại hình giải trí lâu liền sẽ lập tức động công. Giải trí nhà lâu lúc này khẩn trương, chỉ là nhằm vào phổ thông khách nhân mà nói. Thời đại này, tổng hội có rất nhiều người có đặc quyền. Tỷ như, giải trí lâu thực ra tổng cộng có 20 căn phòng. Bất quá trong đó có 4 lúc này, bao gồm trên lầu 2 gian, dưới lầu 2 gian. Là không mở ra cho người ngoài, chỉ chiêu đãi đặc thù khách nhân, tỉ như Đỗ Mẫu cùng các vị cổ đông trong nhà nữ quyến. Trong đó, Đỗ Mẫu, phòng Mẫu là nơi này khách quen, ngay từ đầu Đỗ Mẫu đều là ở nhà chơi đùa, sau đó khả năng bởi vì quá thường xuyên, ảnh hưởng không được, hơn nữa nơi này nếu so với trong nhà chơi đùa thoải mái hơn. Đỗ Mẫu liền đem chiến trường chuyển tới nơi này, không có cách nào từ có mạt trược sau đó. Đỗ Mẫu cùng phòng Mẫu tựu là mạt trược trung thành nhất phen. Thực ra này cũng có thể lý giải, lúc trước Đỗ Mẫu một mực vì trong nhà bận tâm, mà bây giờ Đỗ gia, lão Đỗ thân thể khỏe mạnh, chuyện công thuận lợi, Đỗ Cấu cùng Đỗ Hà cũng không cần hắn bận tâm, Đỗ Cấu cũng không cần nói. Liền Đỗ Hà cũng không thế nào đã gây hỏa, coi như gây hỏa cũng có Đỗ Cấu ôm lấy, không cần nàng bận tâm, coi như trọng yếu nhất trong nhà chuyện vụn vặt, cũng bị Đỗ Cấu xử lý ngay ngắn rõ ràng. Đỗ Mẫu cả ngày gần như chính là không có chuyện làm, không chơi đùa mặt trược lại có thể làm gì, cho nên Đỗ Mẫu bây giờ gần như mỗi ngày ăn cơm tối, tựu ra môn. Sau đó để cho người ta kêu mà hiểu một chơi đùa cả ngày, buổi tối mới về nhà. Trường An Thành bên trong, giống như Đỗ Mẫu rảnh rỗi như vậy ở nhà không có chuyện làm phu nhân, không có 1.000 cũng có 500. Những người này cũng đều rất nịnh hót Đỗ Mẫu, ngày ngày không cần Đỗ Mẫu bận tâm là có thể có vô số mặt trược cục chờ nàng. Chỉ là hôm nay xảy ra ngoài ý muốn, tím bầm khách quý trong nhã gian, Đỗ Mẫu, phòng phu nhân và hai cái mặt mũi dáng đẹp phu nhân chính chơi được vui vẻ. Ở các nàng bốn phía, còn có 4 cái tướng mạo bình thường nữ tử phục dịch ở Đỗ Mẫu cùng phòng phu nhân tả hữu. Những thứ này nữ tử đều là 20 tuổi tả hữu, mặc đồ bó sát người, khí chất phổ thông, nhưng thỉnh thoảng lưu chuyển ánh mắt lại tiết lộ ra 3 phần hung hãn. Trừ bọn họ ra, trong căn phòng còn có 4 cái phổ thông thị nữ, theo thứ tự là 4 người thiếp thân nha hoàn. Gian phòng này rất lớn, mười mấy người ở trong phòng còn lộ ra rất trống trải, thậm chí còn có ghế dài, ghế nằm cùng giường, chơi mệt có thể tại chỗ nghỉ ngơi. Bên ngoài phòng, nơi cửa có 2 cái nữ tử nắm tay, bên cạnh bọn họ còn có 2 cái tiểu nhị cùng 2 cái thị nữ ở bên cạnh phục dịch. Bọn họ là tửu lâu nhân. Đột nhiên có cái hạ nhân ăn mặc nam tử lảo đảo hướng bên này chạy tới, đến cửa gian phòng bị cửa 2 nữ tử một cái ngăn lại. Đứng lại, các ngươi là người nào? Nam tử sắc mặt rất nóng nảy, nhưng cũng biết nơi này là địa phương nào, không dám càn rỡ, nóng nảy giải thích, chúng ta là Tô phủ nhân, nhà chúng ta nương tử xảy ra chuyện. 2 cái nữ tử nghe một chút, không dám thờ ơ, liếc nhìn nhau, ăn ý gật đầu một cái, Sau đó một người trong đó nữ tử siết nam tử cánh tay gõ cửa phòng. Vào, bên trong truyền tới Đỗ Mẫu thanh âm. Nữ tử kéo nam tử đẩy cửa ra, lại chưa tiến vào, liền đứng ở cửa bẩm báo. Phu nhân, người này tự xưng là Tô Phủ ra người làm. Nói Tô Phủ nương tử xảy ra chuyện. Cái gì? Đang ở chơi bài một vị phụ nhân đột nhiên kinh thanh đứng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.